Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, không công bằng. Hứa Thu ngừng lại một lúc, rồi nói với giọng vô cùng khát khao, đợi tương lai, các em lớn lên và trở thành những người lớn, có thể tự hào nói một câu rằng, lúc nhỏ tôi đã từng học ở nhà trẻ Hoa Hướng Dương, như thế cô sẽ cảm thấy tự hào. Ngớ ngẩn. Hứa Thu có tự hào hay không, có liên quan gì đến chúng? Bạch Táp nói thầm một câu trong lòng. Chưa nói đến việc chúng có thể đi ra khỏi đây không, ai lại ở trước mặt người ngoài nhắc đến tên nhà trẻ của mình chứ? Nếu như có cơ hội ra ngoài, cậu bé hy vọng cái nơi tồi tàn cũ nát này biến mất mãi mãi. Không phải tất cả đứa trẻ đều giống như Bạch Táp, phát hiện Hứa Thu không phải đến giết đám trẻ, có người phối hợp đưa ra ý kiến. Em đồng ý với cái tên mới này, người đầu tiên lên tiếng là Hoa Lan, là một hệ thực vậy, nó nghe giới thiệu về Hoa Hướng Dương thì rất có thiện cảm. Nhìn vào họa tiết do Hứa Thu vẽ ra, những dây leo nhỏ của hoa lan bắt đầu đung đưa. Nó cũng có hoa, nhưng mà hoa vẫn chưa nở, đổi cái tên mới, có lẽ cũng có thể giống như Hoa Hướng Dương này, nở ra một đóa hoa to đẹp. Hai anh em Đinh Đinh, Đông Đông thích âm u, bây giờ đều bày tỏ ý kiến phản đối. Chúng tôi phản đối, tại sao phải hướng về mặt trời không tốt chút nào. Chúng là huyết tộc không sợ ánh sáng mặt trời, nhưng đối với chúng mà nói, ánh sáng mặt trời vẫn rất khó chịu. Huyết tộc điên cuồng mới hướng về mặt trời đấy. Hai con dơi nhỏ nhìn nhau một cái, đồng thanh nói, tên mới của nhà trẻ, nên gọi là Đinh Đinh Đông Đông. Hứa Thu không nổi giận, cô móc cuốn sổ ra, cầm bút ghi lại, bây giờ Hoa Hướng Dương được 2 phiếu, nhà trẻ Đinh Đinh Đông Đông được 2 phiếu, những người khác không có ý kiến gì sao? Chim vẹt khá nhiều lời, Nguyên Cửu hỏi, tại sao Hoa Hướng Dương lại là 2 phiếu? Hứa Thu cười híp mắt nói, bởi vì cô cũng bầu chọn Hoa Hướng Dương đấy. Cô cũng là một thành viên trong nhà trẻ này, đương nhiên có quyền bầu chọn rồi, số lẻ mới dễ bỏ phiếu, nếu không 5 năm thì sẽ khó quyết định được. Cô còn nói, nếu như mọi người đều không phát biểu ý kiến thì ngầm nhận là bỏ phiếu cho tên Hoa Hướng Dương này đó nha, chú dơi nhỏ không phục, dựa vào đâu chứ, cái này không công bằng. Tất cả bọn trẻ đều cho rằng Hứa Thu sẽ nói rằng, bởi vì cô là nhân viên trong trẻ, cho nên mọi người đều phải nghe theo lời cô, nhưng câu trả lời của Hứa Thu là, dựa vào việc cô nghiêm túc làm ra tấm bản Hoa Hướng Dương này, nỗ lực rửa sạch tấm bản, còn chuẩn bị nhãn hiệu mới, đảm nhận công việc tu sửa nhà trẻ. Nhà trẻ thuộc về mỗi một người các em, nhưng người đảm nhận công việc sở hữu nhiều quyền lực hơn, cần phải trau dồi ý thức làm chủ của những đứa trẻ này, nếu chỉ dựa vào cô với 008 thì sớm muộn gì chúng cũng chết vì kiệt sức. Trẻ con không cần làm quá nhiều, nhưng cũng không thể chỉ biết hưởng thụ, không làm gì cả. Cô nhìn Đinh Đinh, Đông Đông một cái, nói. Chúng ta tổng cộng có 11 người, nếu như có hơn nửa số người bầu chọn Đinh Đinh Đông Đông, thế thì tên mới của nhà trẻ là Đinh Đinh Đông Đông, nhưng mà những người này phải làm tấm bản mới. Các em có thể tìm cô giúp đỡ, nhưng mà nhất định phải tự mình bỏ ra sức lao động, đám trẻ cứ nhất quyết đối đầu với cô thì cũng không sao cả, 5 đứa trẻ cộng thêm cô, vừa hay vượt qua nhiệm vụ yêu cầu 5 người rồi. Chương 22, phản bội. Đám trẻ nhìn nhau một hồi, rồi trả giá với Hứa Thu, thế cô phải ra ngoài. Bọn tôi muốn bàn bạc một chút, gọi là nhà trẻ Đinh Đinh Đông Đông thì đương nhiên là không được, nhưng mà Hoa Hướng Dương cũng không phải là thứ chúng muốn xem thử giới hạn của Hứa Thu, xem thử cô có phải nói lời giữ lấy lời không. Đây là lần đầu tiên đám trẻ đưa ra ý kiến với nhân viên trong trẻ, Hứa Thu rất vui, điều này đồng nghĩa với việc đám trẻ đã có thêm một phần tín nhiệm đối với cô. Hứa Thu bỏ đồ trong tay xuống, biết lắng nghe, lui ra ngoài, cho các em thời gian 20 phút thảo luận. Đến lúc đó cô sẽ gõ cửa đấy nha. 20 phút sau, đám trẻ cử người ra nói, lần này là Châu Nương có vẻ ngoài giống loài người nhất đứng ra nói. Giọng nói của Châu Nương nghe rất ngây ngô, 10 người chúng tôi nghĩ ra một cái tên mới, là nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Được, thiểu số phục tùng đa số, cô đi lấy một cái tấm bản lại, Hứa Thu quay đầu, chuẩn bị đến đống rác người máy lựa ra tấm bản kim loại kha khá. Thấy Hứa Thu đi rồi, trên mặt đám trẻ lộ ra biểu cảm không thể tin được. Thật sự đồng ý rồi sao? Có phải cô ấy lừa chúng ta không? Nhân viên trông trẻ dễ nói chuyện như vậy sao? Qua 20 phút sau, Hứa Thu ôm 2 tấm bản kim loại mới đi lại. Hứa Thu kéo 6 tấm ván lại, sau đó dùng chiếc quốc nhỏ do hệ thống đưa ra để sang bằng các chữ cũ. Cô hỏi đám trẻ, các em biết viết chữ không? Đám lông xù dồn dập lắc đầu, lần đầu tiên chúng cảm thấy có chút mất mặt. Vậy mà không có ai biết viết chữ cả. Chúng là một đám trẻ không có văn hóa. Hứa Thu lấy đầu nhọn của chiếc quốc, khắc 6 chữ nhà trẻ đệ nhất vũ trụ lên tấm bảng. Đám trẻ không biết viết chữ, nhưng mà chúng vẫn biết đếm. Nhà trẻ Hoa Hướng Dương là 5 chữ cái, nhà trẻ đệ nhất vũ trụ là 6 chữ cái. Châu Nương, người học rộng nhất trong bọn chúng nói, hai chữ ở giữa là hai chữ đệ nhất. Chắc Hứa Thu không có lừa chúng, Hứa Thu khắc tiếp một chữ nhỏ ở bên, Thu. Cô giơ tấm bảng lên, đây là tên của cô, Thu trong Hứa Thu. Trong chậu này là nước hoa bóng nước để tạo màu cho tên mới, hệ thống đưa ra phần thưởng khi làm nhiệm vụ, cô đã giả nát và lấy làm vật liệu tạo màu. Nếu như đã là cái tên thuộc về mọi người thì mong mọi người cũng để lại dấu ấn của mình, nhưng mà tôi không biết viết chữ. Là một người cá, cả người Do Vũ luôn trong trạng thái lạnh, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy mặt của mình đang nóng lên. Cậu bé vô dụng thật đấy. Không cần viết chữ là được, Hứa Thu cười híp mắt, nói, mọi người chỉ cần để lại dấu vết của mình bên cạnh cái tên mới thuộc về mọi người là được. Cô lấy ra tấm bảng để ở bên chưa động vào trước đó, rồi cho lòng bàn tay vào nước hoa bóng nước, sau đó lấy lòng bàn tay in màu đỏ lên bảng. Nè, giống như thế này, trên mép của hình in lòng bàn tay người còn có một vết đỏ như hoa mai, đám trẻ đều rất quen, nhìn thoáng qua đã biết vết in của cái móng này thuộc về ai. Ánh mắt của đám trẻ đồng loạt nhìn về hướng Bạch Tát. Trong chúng ta xuất hiện một tên phản bội, chương 23, nhiệm vụ phụ chuyện xấu Hứa Thu làm, sao có thể để chú mèo nhận tội được. Nhìn đám trẻ đều nhìn Bạch Táp với ánh mắt khiển trách, cô hắng giọng nói, cô tin mọi người cũng nhìn thấy rồi, dấu in bên trên này là do bạn học Bạch Táp để lại, nhưng mà, cô kéo dài giọng đúng lúc, di chuyển sự chú ý của mọi người tập trung vào mình, sau đó cô giải thích, ban đầu ván đặt ở cửa phơi khô, khi bạn học Bạch Táp chạy ngang qua đã để lại dấu in xinh đẹp như hoa mai này. Và sau khi nhìn thấy dấu in xinh đẹp độc đoán này, cô liền nghĩ ra một cách, đó là để mọi người lưu lại dấu vết của chính mình trên tấm bảng. Đương nhiên không phải như thế này, Bạch Táp chạy nhanh như thế, lúc đến ngưỡng cửa sẽ trực tiếp nhảy qua luôn, có dấu chân rõ ràng như vậy, đương nhiên là do cô nhân lúc chú mèo nhỏ đang ngủ mà lấy chân nó ấn vào. Không chỉ ở trên tấm bảng đá, mà trên cuốn sổ ghi chép của cô cũng có, dấu chân của một chú mèo nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Trẻ con thì cần được khen ngợi. Quả nhiên, sau khi Hứa Thu nhấn mạnh vẻ đẹp và sự độc đoán thì Bạch Táp vốn dĩ đang tức giận cong đuôi lên, nghe cô nói vậy thì ngoan ngoãn hạ xuống, và phần chóp đuôi với bộ lông trắng như tuyết rung lên hai lần với tâm trạng vui vẻ. Thấy đám trẻ lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ thì Hứa Thu nói tiếp, các em là lứa học sinh đầu tiên của nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, đợi sau này, có thời gian quay lại thăm nhà trẻ, những thứ này là kỷ niệm rất đẹp. Liên bang nói, cô chỉ cần ở đây đủ một năm thì có thể nhận được thân phận công dân, nhưng mà trong vòng một năm, tuyệt đối không đủ cho hệ thống dẫn cô xuyên không, quay về năng lượng quá khứ, có thể, Hứa Thu sẽ ở trên tinh cầu này rất lâu, nuôi đám lông xù này khôn lớn, sau đó lại tiễn chúng đi. Lần này đám trẻ đều thống nhất một suy nghĩ, nếu như có thể ra ngoài, ai lại trở về nơi tồi tàn cũ nát này chứ? Thấy biểu cảm phản đối của đám trẻ, Hứa Thu lựa chọn thay đổi chủ đề, được rồi. Sắp đến giờ đi ngủ rồi, mọi người tranh thủ thời gian, lần lượt để lại dấu vết thuộc về mình, lát nữa rửa sạch màu của nước hoa bóng nước, đợi gió thổi khô là có thể đi ngủ rồi. Lần này đám trẻ đều không có ý kiến, nhưng mà vẫn không có ai đứng ra. Hứa Thu nghi hoặc liếc nhìn chúng một cái, bảng hiệu vốn dĩ được dựng ở bên ngoài nhà trẻ giám sát đám trẻ, lúc này đột nhiên lạnh giọng nói, đã phát hiện lệnh của hiệu trưởng, mời xác nhận, tất cả đều là âm thanh máy móc không có thăng trầm. Nhưng Hứa Thu lại nghe thấy quen thuộc, đây hình như là âm thanh hệ thống của chính mình. 008 đang chỉ dẫn Hứa Thu trong tâm trí của cô, nhiệm vụ phụ mới, nhiệm vụ phụ 1, trở thành hiệu trưởng của nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, và nhận quyền của hiệu trưởng. Âm thanh đột ngột phát ra lập tức thu hút sự chú ý của tất cả đám trẻ, chúng đều nhìn chằm chằm vào tấm biển đáng ghét đó, sau đó chúng nhìn thấy Hứa Thu bước đến tấm bảng phát sáng màu xanh lục, nhập vào dấu vân tay và dấu lòng bàn tay, giọng nói, và con ngươi. Vui lòng đặt ngón trỏ của bạn trên vùng màu xanh lá cây và nhập dấu vân tay của bạn, vui lòng nhập lại dấu vân tay của bạn, vui lòng đặt tay phải của bạn lên vùng màu xanh lá cây. Chương 24, kiểm soát khoảng 5 phút sau, Hứa Thu nhìn thấy thông tin của mình đã chính thức được đưa vào trong hệ thống thông minh của nhà trẻ. Sau khi nhận được quyền hạn cao nhất, Hứa Thu tiện tay đổi tên của nhà trẻ này. Nhiệm vụ phụ mới chỉ có 1-4, nội dung chính là trở thành hiệu trưởng, tiếp nhận quyền hạn. Xem lướt qua quyền hạn của hiệu trưởng, đổi tên cho nhà trẻ, phần thưởng do nhiệm vụ phụ đưa ra không quá hào phóng, một lượng nhỏ tiền vàng, một số hạt giống cây trồng và phần thưởng cuối cùng, một bộ dụng cụ hội họa. Dụng cụ hội họa do hệ thống sản xuất là một thùng sơn có kích thước bằng lon sữa bột, Nắp làm bằng cao su tự nhiên. Nắp cao su đàn hồi được chia thành 4 phần bằng nhau và mỗi phần có một màu khác nhau, đó là đỏ, vàng, xanh và trắng. Ba màu cơ bản tương ứng với ba loại nguyên liệu thô và ngăn màu trắng chứa các loại cỏ có kích cỡ khác nhau, cả cứng và mềm. Vặn đến cái ngăn có màu sắc là có thể đổ màu sơn ra dùng. Có thùng sơn này rồi, Hứa Thu có thể dạy đám trẻ học vẽ. Các sắc tố được tạo ra bởi hệ thống là chiết xuất từ thực vật, hoàn toàn tự nhiên, không ô nhiễm và sẽ không gây tổn thương cho làn da mỏng manh của đám trẻ. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, Hứa Thu nhanh chóng xem lướt qua quyền hạn của hệ thống. Hệ thống của nhà trẻ khá đơn giản, nội dung chủ yếu được chia thành 3 phần. Phần năng lượng, cầu giao tổng của nước, điện và khí đốt trong nhà trẻ đều được bao gồm trong hệ thống này. Một số thiết bị điện khí như thiết bị chiếu trong lớp học và loa trong khuôn viên trường đều bao gồm trong phần này. Phần nhân viên, lương của nhân viên, thông tin và chi tiết về đám trẻ đều được lưu trữ trong phần này của cơ sở dữ liệu dưới dạng bảng. Phần đối ngoại, cầu cứu hệ thống, phần mạng lưới liên lạc. Mạng lưới của tinh tế không khác biệt mấy so với thế kỷ 21, nhưng mà phạm vi tỏa ra lớn hơn. Trong thời đại mà Hứa Thu đang ở, mạng lưới chỉ biến ngôi sao xanh thành làn sao xanh, nhưng mạng ngôi sao đã liên lạc với một số tinh hệ. Trên mạng ngôi sao, Hứa Thu có thể tiến hành thu mua, còn có thể nhờ sự giúp đỡ từ cảnh sát tinh tế, mời bác sĩ. Nhưng ở thời đại này, giá khám bác sĩ vô cùng đắt đỏ, nếu đám trẻ bị bệnh, Hứa Thu không đủ tiền để bác sĩ thăm khám. Không có điều kiện thì tự mình tạo ra điều kiện. Trên mạng ngôi sao có tư liệu rất đầy đủ, cô muốn tranh thủ thời gian để tự học. Hứa Thu vốn không có hộ khẩu, sau khi nhập thông tin, trong thiết bị đầu cuối cá nhân chỉ có một số tiền cứu trợ rất nhỏ. Sau khi cô mua chiếc hộp chống thấm nước và chống cháy lớn, cũng như một vài nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo và thực phẩm, số tiền cứu trợ đã biến thành một con số đáng thương. Hứa Thu điều động số tiền của nhà trẻ, nhưng cũng chỉ là vài trăm tinh tệ đáng thương. Có một tin tốt duy nhất chính là quyền sở hữu của hành tinh hoang không đáng tiền này thuộc về nhà trẻ này. Nếu như Hứa Thu khai thác được bất kỳ tài nguyên nào khác trên hành tinh hoang, cô có thể dựa vào danh nghĩa của nhà trẻ và bán ra ngoài, để lấy những nhu yếu phẩm hàng ngày của đám trẻ. Hứa Thu thở phào một hơi. Mặc dù trước mắt hành tinh hoang không có gì cả, nhưng có 008 ở đây, có lẽ đến lúc đó cô có thể bán thêm một ít cây nông nghiệp còn dư ra bên ngoài. Cô cần có quần áo mới, điều kiện sống của đám trẻ cũng quá đỗi gian khổ. Sau khi xem lướt qua một vài sản phẩm, Hứa Thu phát hiện trước mắt cô không có đủ tiền mua cái nào cả. Luyến tiếc đóng trang mua sắm lại, sau đó Hứa Thu kiểm tra các chức năng khác của hệ thống. Ở phần nhân viên, có một chức năng tên là phần kiểm soát, bên trên viết rằng, kiểm soát lượng điện, kiểm soát phạm vi ra vào, trang này được kết nối với thông tin của đám trẻ. Chương 25, làm sao thế theo lý mà nói, trang năng lượng có phần kiểm soát mạch điện rất chi tiết, thế tại sao thông tin nhân viên lại có chức năng lặp lại? Hứa Thu cảm thấy có chút kỳ lạ, cô thử thao tác một lúc. Đầu tiên là thao tác trên phần năng lượng, đèn của ký túc xá trong nhà trẻ sáng lên rồi. Nhưng mà 10 bóng đèn thì có 3 đèn bị hỏng rồi. Tiếp theo là phần nhân viên, Hứa Thu kích vào kiểm soát lượng điện. Trang kiểm soát lượng điện hiển thị, đóng. Hứa Thu chỉnh đến mức 1, lập tức truyền đến tiếng la thảm thiết của tiểu hồ ly, lì lì ông cái đuôi đau đớn của mình. Cô vội vàng hỏi, làm sao thế, không dễ gì đám trẻ mới thay đổi với cô, bây giờ chúng lại tức giận nhìn cô. Cô giả vờ người tốt cái gì, đều là do cô làm đấy. Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong đầu Hứa Thu, cô nhanh chóng đóng lượng điện lại, quả nhiên, Lì Lì không la hét nữa, cô không dám đụng vào lượng điện nữa, nhìn phạm vi kiểm soát đó, kích vào trang chi tiết, cô phát hiện phạm vi hoạt động được thiết lập trong một hình vuông nhỏ, phạm vi hoạt động của Lì Lì tương ứng với ô vuông nhỏ số 1 trên bản đồ. Đám trẻ vẫn luôn ở trong một nơi nhỏ, rõ ràng là không bị chặn. Nhưng chúng chưa bao giờ ra ngoài. Trong chớp mắt, đột nhiên Hứa Thu đã hiểu ra điều gì đó. Vừa nãy Lì Lì bị trừng phạt và thí nghiệm không thể lấy cô bé ra làm. Cô nhìn sang Bạch Táp, lúc trước Bạch Táp có đi ra, chứng tỏ dòng điện có thể không ảnh hưởng quá lớn đến nó. Cô điều chỉnh phạm vi hoạt động của đám trẻ đến mức lớn nhất bao phủ cả nhà trẻ. Giọng nói của Hứa Thu vô cùng nghiêm túc, Lì Lì, rất xin lỗi, cô không biết tình hình đã điều chỉnh mở lượng điện, cô xin lỗi. Cô trịnh trọng không người trước Lì Lì, đôi mắt trong veo nhưng cương nghị nhìn thẳng vào đám trẻ không bỏ cuộc, giọng nói vô cùng chân thành. Vừa nãy cô đã điều chỉnh phạm vi hoạt động của tất cả các em đến phạm vi cả nhà trẻ. Và trước đó, các em không được rời khỏi ký túc xá của mình. cô không biết trang kiểm soát này có giống như cô nghĩ hay không, cô cũng không rõ nó có đang vận hành bình thường hay không, nhưng cô mong các em có thể tin vào thành ý của cô, hơn ai hết, cô mong các em có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, vui vẻ, không chịu phải bất kỳ tổn thương nào. Hứa Thu nhìn sang Bạch Táp với ánh mắt mong chờ, bạn học Bạch Táp, em là một đứa trẻ ưu tú, là một nam tử hán lợi hại, em có sẵn lòng vì mọi người, dũng cảm bước ra ngoài ký túc xá một bước không? Trong 10 đứa trẻ, chỉ có gan của Bạch Táp là lớn nhất. Bình thường nhìn vào thái độ của những đứa trẻ này đối với Bạch Táp, và cả trước kia, với khung vàng trên trang ảnh hệ thống, Hứa Thu cảm thấy thực lực của Bạch Táp có thể là mạnh nhất trong đám trẻ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Táp bước về phía trước một bước, đi ra khỏi ký túc xá của cậu bé, đôi mắt sáng ngời của đám trẻ nhìn khuôn mặt của Bạch Táp, nói một cách chính xác là nhìn phía dưới cằm của cậu bé, có chiếc vòng cổ kim loại mà mèo hờn chim ghét quấn quanh chiếc cổ mềm mại. Một bước, hai bước, Bạch Táp đã rời khỏi căn phòng nhỏ của ký túc xá rất lâu rồi, nhưng trên cổ của cậu bé, không có bất kỳ dấu vết nào của dòng điện xuất hiện ra, đám trẻ rất khát khao muốn được ra ngoài. Có được người đầu tiên thì lập tức có người thứ hai mạnh dạn đi thử. Nguyên Cửu khá mạnh dạn, cậu bé đưa cái chân ra ngoài thăm dò thử, nhưng lần này không có bức tường lưới điện nào dâng lên, và cũng không có dòng điện khó chịu nào xuất hiện. Trong chốc lát Nguyên Cửu vui mừng tột độ, trực tiếp vỗ đôi cánh bay ra ngoài. Mặc dù nó chỉ có thể quanh quẩn bên trong nhà trẻ, nhưng dù sao thì nhà trẻ cũng có diện tích 400 mét vuông, gấp hơn 20 lần diện tích nhỏ chưa đầy 2 mét vuông mà nó thường hoạt động. Chương 26, em không sao chứ? Thấy Nguyên Cửu không sao cả, những đứa trẻ khác cũng như phát điên lên, hai anh em đinh đinh đông đông lập tức bay ra ngoài, những đứa trẻ khác cũng làm theo, di chuyển bước chân, tốc độ của Trắng Lục nhỏ rất nhanh, vèo một cái là lao ra ngoài rồi. Rõ ràng trông chỉ là một đường mỏng manh, nhưng có thể mang đến trên mặt đất một mảng bụi lớn, tiểu hồ ly bị thương lúc trước, bây giờ cũng chạy rồi, cái đuôi lông tờ to lớn lướt qua Hứa Thu, giống như một ngọn lửa lơ lửng trên không trung. Một chiếc, người luôn ở trên mạng nhện của cô bé, tạm thời gạt mạng nhện của mình sang một bên và nhanh chóng bò ra ngoài. Ngay cả cây leo như hoa lan cũng đã nhổ rễ ra khỏi đất, ném nó ra xa, cất bước, đổi chỗ, và trở thành một loài thực vật đang chạy, nó bước đi loạn choạng, nhìn trông rất đẹp và không kém phần mới lạ. Hứa Thu ngây người một lát, đợi sau khi phản ứng lại, liền bật hệ thống điều khiển loa phát thanh nhắc nhở, phạm vi chỉ mở rộng đến bên trong nhà trẻ, không được phép làm hỏng phương tiện công cộng. 008 với cô đều không phải vạn năng, đám trẻ nhìn đứa nào đứa nấy cũng chỉ có bé tí, nhưng sức phá hoại lại không hề nhỏ. Nếu như nhà bếp với ký túc xá của nhân viên trông trẻ đều bị đập phá thì thật sự không biết đi đâu mà khóc. Nghĩ đến đây, Hứa Thu đã chuyển căn phòng nhỏ mà mình ở và nhà bếp vào trong phạm vi cấm dành cho đám trẻ. Các bạn nhỏ bị nhốt lâu như vậy, muốn vui chơi thoải mái, muốn xả hơi là điều có thể hiểu được, nhưng cô là một người trưởng thành, lý trí. Phải nghĩ nhiều hơn về tương lai của nhà trẻ. Những đứa trẻ bị nhốt lâu ngày này cần một khoảng không gian nhất định cho riêng mình, nên Hứa Thu đã không đuổi theo ra ngoài. Ngay sau khi trình tự được điều chỉnh, Hứa Thu đã đưa ra thông báo để tránh việc đám trẻ quá bốc đồng và lại bị điện giật lần nữa. Vừa hay đám trẻ đã đi cả rồi, có thể dọn dẹp một chút, dọn môi trường ký túc xá bị chúng làm rối tung cả lên. Lúc trước cô chỉ đơn giản làm sạch bồn rửa, mà những đứa trẻ này nhìn cô chăm chú với biểu cảm vô cùng thù hận. Mặc dù nói đám trẻ làm khuôn mặt ấm ức cũng rất đáng yêu, nhưng làm việc dưới ánh mắt đó thì cũng khá áp lực. Kết quả vừa quay đầu lại, Hứa Thu đã bắt gặp hai ánh mắt vô cùng oán hận. Những con bay trên trời, những con chạy trên mặt đất, những con có thể ra ngoài thì đều ra hết cả rồi, còn lại hai con ở trong ao, hoàn toàn không cách nào rời khỏi được. Do Vũ với Châu Nương không rời khỏi nước được, nếu ở trong đại dương bao la, chúng sẽ rất tự do và không bị gò bó, nhưng ở nhà trẻ... Ngoại trừ ký túc xá của chúng, những nơi khác đều là đất liền. Nửa thân trên của Do Vũ là thân người, nửa thân dưới lại là đuôi cá. Cậu bé không phải là phù thủy biển, không có bản lĩnh biến ra hai chân. Người cá trưởng thành có thể có được bản lĩnh này, nhưng Do Vũ chỉ là một người cá trẻ con. Nhìn thấy Hứa Thu đi lại, tiểu nhân ngư xinh đẹp ra sức nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó ngã mạnh xuống trước mặt Hứa Thu. Hứa Thu chưa nhìn thấy vết thương, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng đã thấy đau rồi. Cô vội vàng lao tới, trực tiếp bế tiểu nhân ngư lên, cẩn thận quan sát trạng thái cơ thể của cậu bé. Đừng nói, bạn nhỏ nhìn trông mỏng manh như vậy nhưng không nhẹ chút nào. Em không sao chứ, Do Vũ ấm ức cực kỳ, cậu bé không nói gì. Hứa Thu cũng không đủ sức, ông được một lúc, bước chân của cô hơi loạn choạng, cảm thấy cánh tay nặng như chì,

Cộng tác với người đàn ông lần này là người mới vào bộ phận của họ Đường Nạp Đức, vì không có bằng cấp, cũng không có bối cảnh gì, mới bị phân công đến bộ phận này, cùng Quỳnh làm công việc khổ sai vừa bẩn lại vừa hôi này. Rốt cục tuổi còn trẻ, chưa từng thấy sự đời, tràn ngập nhiệt tình với hoàn cảnh mới, cái gì cũng muốn thử. Thanh niên tóc nâu đỏ vừa mở cửa sổ hóng gió một cái, ăn ngay một miệng bụi, khí thế ùn ùn kéo cửa sổ lên. Bạn đồng hành của anh ta thuần thục đổ nước đóng chai lên chiếc khăn mặt sạch sẽ, nhét vào tay thanh niên. Được rồi, lau mặt đi, đã nói trước với cậu tới nơi này không phải để du lịch, một đống đá đổ nát có gì đẹp. Người đàn ông lớn tuổi hơn như thường lệ, thao tác trên bảng điều khiển, điều chỉnh chỗ ngồi của họ hạ về sau, lấy mũ che mặt tiếp tục ngủ bù. Trước khi đến đây anh ta đã có một công trình lớn, giờ rất mệt mỏi, tối về còn đón sinh nhật cùng con gái, phải giữ lại thể lực nhất định mới được. Một chiếc xe hình thoi chạy vô cùng êm ái từ địa điểm hạ cánh về phía công trình mục tiêu của họ. Đến công trình thấp thấp đó, máy quét tự động của chiếc xe xảy ra chút trục trặc, sai mục tiêu ở thời điểm này, âm thanh điện tử có vẻ đặc biệt chói tai. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra bao giờ, người đàn ông lớn tuổi hơn bị âm thanh chói tai làm giật mình tỉnh dậy, anh ta ngồi bật dậy, đầu đập cốc vào trần xe phát ra một tiếng thục thanh thúy. Bị sao thế? Anh ta kinh hoảng nhìn gió cát ngập trời bên ngoài, không phải lạc đường rồi chứ? Mặc dù đến tinh cầu này không dưới 10 lần, nhưng đối với người đàn ông mà nói, nơi đây vẫn rất xa lạ. Nơi này không có công trình kiến trúc mang tính ký hiệu gì, những gì mắt thường có thể nhìn thấy toàn bộ là đá tảng hình thù kỳ quái cùng với gió bụi vô tận. Sức mạnh của bão cát là thay đổi được vị trí và hình dạng những tảng đá, khả năng ghi nhớ não anh ta có hạn, đâu rảnh đi nhớ mấy chuyện nhàm chán đó. Nhưng trên hành tinh hoang, ngoại trừ ở trong nhà trẻ đó, trên cơ bản không tiếp nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ các vì sao. Nhỡ mà bị lạc đường, khả năng họ không quay về nhà mình được là rất cao, gió cát bên ngoài nhỏ dần đi. Người thanh niên tàn nhang tóc hồng đội mũ chế tạo đặc biệt, thông thả mở cửa sổ xe, anh ta chỉ vào công trình đứng sừng sững trong gió cát bên ngoài kia, không chắc chắn nói, hẳn là chúng ta không đi sai chỗ nhỉ. Trên bản đồ chỉ dẫn, trên hành tinh chỉ có một tòa kiến trúc nhiều công nghệ hiện đại vậy thôi. Người đàn ông tóc vàng nhìn thấy bức tường bao quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm, chắc là trợ lý giọng nói có vấn đề rồi. Sợ phát sinh thêm trở ngại, người đàn ông bắt đầu tháo dỡ công cụ trong cốp xe xuống. Chương 32, làm sao bây giờ? Thanh niên tàn nhang bên cạnh anh ta thúc thúc khuỷu tay vào tiền bối, Quỳnh, anh nhìn kìa, tên ghi trên nhà trẻ hình như không giống nơi mục tiêu của chúng ta. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn, đúng thật, biển tên nhà trẻ hành tinh hoang ban đầu rách nát tả tơi, biến thành bảy chữ to sáng bóng, nhà trẻ đệ nhất vũ trụ, chữ nhà trẻ nguệch nguệch ngoạc ngoạc, nhìn đáng yêu vô cùng. Ngoài bảy chữ này ra, khắp bản tên còn có những hình vẽ kỳ lạ với đủ mọi màu sắc, cây hoa phượng tiên có màu đỏ, nhưng sau khi lấy được màu vẽ mới, Hứa Thu lại thay màu mới cho bản tên nhà trẻ. Dấu chân trẻ con nhìn múp múp hồng hào, tràn đầy niềm vui trẻ nhỏ, cửa chính sập xệ cũng sơn mới, tường bao như thay áo mới, thoạt nhìn khác hẳn nhà trẻ đổ nát trước đây. Chẳng lẽ ngoài bọn họ, còn có những người khác trong liên minh đến xử lý nhà trẻ này? Biểu cảm của người đàn ông rất đặc sắc, nhưng anh ta vẫn giữ giọng điệu kiên định, không sai, đây là địa điểm công tác của chúng ta. Anh ta đi đến cửa chính, tiếp đó phát hiện cửa sắt ban đầu bị người ta khóa từ bên trong rồi. Anh ta thử lắc lắc cái khóa, nhưng ngoài dự kiến của Quỳnh, ổ khóa kia không hề nhúc nhích, anh ta lấy dụng cụ bẻ khóa ra, khóa vẫn yên nguyên. Người đàn ông tóc vàng trở về xe khởi động người máy, tay nó biến ảo hóa ra một thanh kiếm ánh sáng, một kiếm vụt xuống. Lần này, cánh cửa mở ra, khóa vẫn không chút sức mẻ, là cửa sắt xẻ thành hai nửa, đổ xuống đất. Đường Nạp Đức trợn mắt há hốc mồm, Quỳnh, chúng ta làm thế có phải không hay lắm không? Không phải nhà trẻ này là mục tiêu phục vụ của bọn họ sao, như vậy cũng quá thô lỗ đi. Người sau trợn trắng mắt, ở những nơi như này để ý lễ độ làm cái gì, cậu mà không mau làm xong việc, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến hành trình trở về của chúng ta. Quỳnh nhặt chiếc khóa trước đó dưới đất lên, làm bộ như không thèm để ý, tiện tay nhét vào túi áo mình. Khóa mà kiếm ánh sáng của người máy cắt không được, nói không chừng là kim loại chế tạo đặc thù vô cùng đắt đỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc cửa chính rơi xuống, 008 phát ra âm thanh cảnh báo cho Hứa Thu, bật chức năng kẻ thù xâm nhập, đánh lui kẻ địch bên ngoài, 06 thưởng cho sổ tay cải tiến người máy, hộp công cụ cải tiến người máy một phần,

Mẹ của hồ ly nhỏ là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, không hề giống Hứa Thu chút nào. Là cảm giác đó, cảm giác. Ly biệt cha mẹ lâu quá, Lị Lị đã sắp quên mất mẹ mình trông như thế nào rồi, nhưng trong trí nhớ Lị Lị, mẹ cô bé rất dịu dàng. Bạch Táp, cậu thấy thế nào? Tình cảm yêu thích một ai đó rất khó giấu được, tuy rằng nhân viên chăm sóc trẻ em mới tới cố gắng để công bằng công chính, nhưng sinh vật như nhân loại, trời sinh tâm thiên vị. Bạch Táp nhìn trông đáng yêu, nguyên cửu, còn có hồ ly nhỏ Lị Lị, rõ ràng được hoan nghênh hơn. Một chức thị lực siêu tốt nhìn thấy rõ ràng đấy, đôi khi nhân viên chăm sóc trẻ em đó, lén lút nhét phần thức ăn của cô ấy cho Bạch Táp. Quan sát tình hình trước đã. Bạch Táp nói, để cô ấy nếm chút mùi vị, họ nhà mèo vẫn luôn rất giảo hoạt, như vậy, cô ấy mới đứng hẳn về phía chúng ta. Theo bản năng nó cảm nhận được, Hứa Thu khác với những nhân viên chăm sóc trẻ em trước đây. Nhưng thời gian chúng nó ở chung với cô chưa lâu, tri nhân tri diện bất tri tâm, cô vẫn còn đang ở trong thời kỳ quan sát của đám trẻ. Nói có lý, thế chúng ta tạm thời chúng ta cứ bất động đã nhỉ, thanh niên Đường Nạp Đức nhìn cô gái trước mặt. Người nhân viên chăm sóc trẻ em không hộ khẩu này có một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, khá là đáng yêu. Mái tóc và mắt cô đen tuyền, làn da trắng nõn như lớp kem trên bánh ngọt, môi đầy đặn mịn màng như quả dâu tây đỏ đính trên bánh ngọt. Tay chân nhỏ nhắn mảnh khảnh, bọc ở bên trong một chiếc áo khoác kẻ sọc, như một chú dê con hoàn toàn vô hại. Vóc dáng nhỏ xinh, ngũ quan thực đáng yêu, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều rất thanh tú, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, có vẻ trong sáng hồn nhiên của cô gái nhỏ, lại vô cùng thân thiện. Một cô gái khá là xinh đẹp, sạch sẽ thuần khiết, khiến người ta không nỡ gây tổn hại đến vẻ đẹp ấy. Đường Nạp Đức nhận được tin nhắn từ bạn đồng hành, không khỏi sinh ra mấy phần không đành lòng, Quỳnh. Trong cô ấy không lớn hơn Mã Lệ bao nhiêu, hay là báo cáo lại là nhân viên chăm sóc đám trẻ bị bão cát thổi bay đi. Quỳnh hít sâu một hơi, thấy nhân viên chăm sóc trẻ em mới tới đây, phát hiện tình cảnh này thì cậu tính thế nào, dù sao chuyện này cũng không phải chúng ta làm, chúng ta chỉ cần ném cô ấy qua đó, rồi người máy sẽ đưa cô ấy ra ngoài. Lực sát thương của đám con non bị nhốt có hạn, nhưng người không được theo dõi điều trị sẽ không sống sót được. Chương 36, dị năng hơn nữa, không phải cậu không biết. Những nhân viên chăm sóc trẻ em này cũng không phải người trong sạch gì. Hại chết nhân viên chăm sóc là đám thú con, không phải bọn họ. Một số trong đám trẻ ở đây có bối cảnh là nhân vật lớn giữa các vì sao. Hai người nói chuyện sử dụng ngôn ngữ địa phương, không phải ngôn ngữ chung giữa các vì sao. Họ cho rằng Hứa Thu nghe không hiểu, nhưng hệ thống kịp thời đưa ra bản phiên dịch. Sắc mặt Hứa Thu không thể kiềm chế mà xấu đi, cô vội cúi đầu điều chỉnh cảm xúc. Không thể để bọn người kia làm tổn hại đám trẻ. Thanh niên tóc nâu đỏ vẻ mặt thay đổi xoành xoạch, mặc dù thấy rất tiếc cho cô gái này, nhưng so với tiền bối quen thuộc thân cận với mình hơn, anh ta vẫn quyết định chọn người sau. Chúng tôi có mang theo đồ ăn, tôi đi lấy ít đồ cho cô ăn nhé. Xem như anh ta ngầm chấp nhận ý kiến của bạn đồng hành, bóng dáng Đường Nạp Đức vừa biến mất ở cửa vẻ mặt người đàn ông tóc vàng trầm xuống, sợ đồng nghiệp đầu óc nước vào nhảy ra ngăn cản. Anh ta lựa chọn giải quyết Hứa Thu dứt khoát gọn ghẽ luôn, Hứa Thu giơ cái quất giấu sau lưng lên, dùng sức đánh tới người tiến lại. Mà quất của cô còn chưa kịp vung lên, người đàn ông cường tráng đổ rầm xuống trước mắt cô, Hứa Thu mờ mịt, rất là hoài nghi rằng đối phương không phải đến gây rắc rối mà là đến ăn vạ. Đánh lui kẻ địch ngày 1 tháng 6, cùng với tiếng hệ thống vang lên, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện từ trên người người đàn ông. Thun dài mảnh mai, mắt hạt đậu, thân xanh. Chú rắn nhỏ hé miệng, phun ra một đống cát lớn từ cái miệng nho nhỏ kia, chôn vùi luôn người đàn ông ngã xuống. Là Thanh Sa. Cậu ấy đi ra đó từ bao giờ thế? Chả biết nữa, Thanh Sa có năng lực ẩn thân, bình thường lại chẳng có cảm giác tồn tại, đám trẻ cũng không bắt buộc phải tập trung lại một chỗ, cho nên không ai nhận ra nó đi đến đó từ bao giờ. Đám trẻ ngây người, lần này, hình như xuất hiện kẻ phản bội trong chúng nó thật. Nghe thấy tiến độ của nhiệm vụ. Hứa Thu giật mình, hỏi hệ thống, người đó chết rồi sao? Cô nhìn bao các căn phòng đó, nếu như người chết rồi mà còn làm được cái nắm mồ thì đúng là một quá trình một bước. Ánh mắt của Hứa Thu không kìm được nhìn về phía chú rắn lục nhỏ mỏng manh đó, Thanh Sa quả thực rất hợp với nghề mai táng, nếu như nó làm cái nghề này, nhất định có thể trở thành một nhân viên mai táng vô cùng ưu tú. Hệ thống quét qua người đàn ông bị chôn vùi dưới cát, vẫn chưa chết, chỉ là mất đi khả năng tấn công, hàm răng của Thanh Sa có độc. Một vết cắn có thể dễ dàng giết chết một con người yếu đuối như Hứa Thu, nhưng người đàn ông rất hung ác này lại có khí lực mạnh hơn Hứa Thu gấp mấy lần,

Ánh mắt của cô di chuyển đến hai tên xâm lược kia. Hôm nay mọi người làm rất tốt, nhờ sự nỗ lực của đám trẻ mới đánh lui được kẻ địch. Chúng phối hợp với nhau rất tốt, mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhưng mà đánh lui kẻ địch không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, theo như nội dung mà hệ thống dịch lại cho cô, nếu như không giải quyết phiền phức sau đó, thì nhà trẻ này có thể sẽ đón nhận hết kẻ xâm lược này đến kẻ xâm lược khác. Nhưng mà những lời tạt nước lạnh này khoan hãy nói với đám trẻ, chúng cực khổ vất vả sử dụng dị năng của mình, cần có sự biểu dương của người lớn. Hứa Thu mới ra quyết định, nội dung ngày đầu tiên đi học của học kỳ đầu đã được thay đổi, chúng ta khai giảng rồi, chính thức được đổi thành Đại hội tuyên dương nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Hứa Thu liếc nhìn hai người đàn ông nằm dưới đất. Cơ bắp của họ rất cứng, nhìn trông rất nặng nề, do những biểu hiện tích cực trước đây của đám trẻ. Bây giờ Hứa Thu cũng sẽ không xem chúng là những sinh vật hoàn toàn yếu ớt vô hại nữa. Cô thử nâng thanh niên tóc nâu đỏ trên bao cát lên, quả nhiên, thật sự rất nặng, hoàn toàn không nâng lên nổi. Hứa Thu kêu gọi những đứa trẻ tài giỏi này, mọi người cùng nhau giúp đỡ, chuyển hai người họ đến trong phòng học đi. Nếu như đã là đại hội tuyên dương thì cũng phải có chút gì đó, mới có thể phát huy tốt hơn khả năng ăn nói của cô. Dẫu sao thì họ thật sự cầu thị, không thể phóng đại, thật sự cầu thị. Là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán Thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu, thành ngữ này có nghĩa là giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực. Lời của Hứa Thu vừa dứt thì hai con dơi giống y như đúc liền chen đến trước mặt cô, nói một cách rất nhiệt tình, để bọn em, lúc đối phó với người máy và hai người đàn ông này, những đứa trẻ khác đều đã tỏa sáng rồi. Chỉ có hai anh em Đinh Đinh Đông Đông vẫn chưa kịp biểu hiện ra mặt oai hùng của mình thì kẻ xâm lược đã ngã xuống rồi. Nhìn hai người trên bao cát, hai anh em đau lòng nhức óc, sao lại chỉ đến ít người như vậy chứ, hơn nữa còn yếu ớt, trong chốc lát đã ngã xuống rồi, hại chúng không có cơ hội thể hiện gì cả. Lúc này mọi người đều đã dùng 7, 8 phần dị năng rồi, nghe thấy thỉnh cầu của Hứa Thu, cặp song sinh này liền nắm bắt cơ hội lao đến. Hai đứa em được không vậy? Hai con dơi có lẽ chỉ to bằng hai nắm tay của Hứa Thu, so với hai người đàn ông dưới đất thì quả thực là người khổng lồ với người tí hon. Bọn em đương nhiên làm được rồi, hai đứa trẻ nói như đinh đóng cột, dùng đôi cánh của mình vỗ vỗ ngực bảo đảm. Lúc vỗ cánh, chúng không kiềm chế được mà rơi xuống dưới, nói xong thì hai anh em lại nhanh chóng tung cánh bay lên không trung. Vì thế Hứa Thu nói, mọi người nhường chỗ đi, đừng vây lại. Cô rất tín nhiệm hai anh em nhà họ dơi. Lùi ra sau hai bước, để lại đủ không gian cho hai chú dơi, chỉ nhìn thấy một con dơi nhỏ đậu trên người đàn ông tóc nâu đỏ, giây tiếp theo, người đàn ông đã ngất đi trong tình trạng nhếch nhác, loạn choạng đứng dậy. Ngay sau đó, người đàn ông tóc vàng vốn là bị cát chôn vùi dưới cát cũng rung lắc cát trên người xuống, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy. Đây không lẽ là xác chết vùng dậy? Chương 40, Hứa Thu Thu, không sao đâu. Hứa Thu lập tức nắm chặt chiếc cuốc nhỏ của mình và lấy một nắm phấn hoa trong kho hệ thống. Lúc trước hai người này đột ngột tiến vào, cô cực kỳ căng thẳng, nhất thời quên mất mình vẫn còn những công cụ khác có thể dùng đến. Chỉ cần đối phương vừa ngẩng đầu lên, cô sẽ lập tức ném những thứ này vào mắt bọn họ. Kết quả ngoại trừ Hứa Thu ra thì đám trẻ đều biểu hiện rất điềm tĩnh. Hứa Thu Thu, không sao đâu, giọng nói non nớt của chú dơi nhỏ vang lên. Hứa Thu nhìn kỹ lại, mắt của hai người đàn ông này vẫn đang nhắm, trên vai người đàn ông tóc vàng giống với đường nạp đức. Đều là một con dơi nhỏ với thân hình đen như mực. Đột nhiên Hứa Thu nhớ ra khả năng của chú dơi mà hệ thống có viết, ký sinh. Nếu như cô không nhớ nhầm thì khả năng của chú dơi nhỏ Đông Đông là ký sinh, còn năng lực của người anh Đinh Đinh là đọc tâm. Nhưng mà giữa cặp song sinh có thể có cảm ứng đặc biệt gì đấy? Hai đứa trẻ còn không bằng bàn tay của cô, vậy mà có thể thao túng hai người đàn ông trưởng thành chỉ trong một lần duy nhất. Vậy nên, bây giờ hai người này chính là trong trạng thái bị ký sinh. Hứa Thu quan sát diện mạo của hai người này, phát hiện biểu cảm của đối phương nhìn trông rất đờ đẫn, thậm chí có thể nói là có chút biến dạng. Thanh niên tóc nâu đỏ bước một bước về phía của cô, Hứa Thu vội vàng tránh ra. Không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, hai kẻ xâm lược tự mình nhấc chân bước vào trong phòng học, lúc bọn họ đi trông có chút máy móc. Bước chân của họ bước đi rất cứng nhắc, còn cùng tay cùng chân. Nếu không phải đám trẻ thiếu năng lực thì rõ ràng có điều gì đó không ổn xảy ra với hai người họ. Rất nhanh hai người sải bước chân dài vào trong phòng học, con dơi nhỏ bay khỏi vai của hai người đàn ông, họ nghe thấy bịch một tiếng, cả hai đã ngã xuống bên phải bục giảng của lớp học, xếp hai người lại với nhau, người to hơn để ở dưới, người gầy hơn thì đè ở trên,